Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 730. Ngươi muốn gia nhập Bác Bì quân sao? Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trận chiến này đa tạ Bạch đạo hữu. Nhìn đám thổ dân man hoang chật vật lui ra sau, Lý Hoàng Minh ôm quyền quý đầu với Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt vô cùng chân thành. Trường thành có tác dụng phòng hộ, tu sĩ không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không ra ngoài đánh giết. Chẳng những Lý Hoàng Minh như thế, các tu sĩ Bác Bì quân trên tường thành cũng ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Không cần cảm ơn ta, tất cả vì lưu vực thông thiên hà, vì đồng bào và tông môn chúng ta. Nếu thật nói cảm tạ, cũng là Bạch Tiểu Thuần ta cảm tạ các ngươi, nếu không có các ngươi quanh năm thủ hộ nơi này, ta cũng không có thời gian tu hành an nhàn. Chư vị đạo hữu cảm ơn các ngươi. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lời lẽ chân tình còn mạnh hơn ngàn vạn lời khen, mọi người nơi đây nhìn Bạch Tiểu Thuần thuận mắt hơn trước, cũng tán thành hắn rất nhiều, Lý Hoàng Minh cười ha hà. Triệu Huyên, Bạch Huyên, đến, hôm nay nhất định phải nâng cốc ăn mừng với Lý Mỗ. Lý Hoàng Minh vừa cười vừa nói, hắn kéo Bạch Tiểu Thuần cùng đám người Triệu Thiên Kiêu xuống dưới tường thành. Thái độ trên đường đi khác với lúc trước. Nhiệt tình giới thiệu trường thành và đàm luận man hoang cũng không dẫn mọi người về khách sạn, mà là vào một đình viện, nơi này là chỗ ở của Lý Hoàng Minh, có thị nữ chuẩn bị hai bàn tiệc rượu, mọi người nhanh chóng bàn luận vui vẻ. Triệu Huyên, ra ngoài trường thành nguy cơ tứ phía, ta biết rõ lai lịch ngươi không tầm thường, nhất định có một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ta có một ngọc giản chính là địa đồ miêu tản man hoang đơn giản khi ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có lẽ ngươi sẽ dùng đến. Lý Hoàng Minh nâng chén rượu uống cạn, sau đó đưa cho Triệu Thiên Kiêu một ngọc giản. Đa tạ. Triệu Thiên Kiêu gật đầu. Bạch lão đệ, ta biết ngươi có chí nguyện vĩ đại, cho dù như thế nào, ngày sau có chỗ cần Lý Mỗ giúp, ngươi lên tiếng là được. Lý Hoàng Minh nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Hắn thật tâm xem trọng Bạch Tiểu Thuần, muốn kết giao. Bạch Tiểu Thuần không nói hai lời, cầm chén rượu uống cạn, ba người cười ha ha. Trần Nguyệt San yên tĩnh nhìn ba người, nàng vui vẻ rót rượu cho bọn họ. Thời gian trôi qua, đêm khuya đã tới, ba người đều là tu sĩ kết đan, cũng có tâm kết giao với nhau. Sau khi trò chuyện sung sướng, càng nói về những tâm đắc tu hành của nhau, cảm thấy lúc này được lợi ích không nhỏ. Thẳng đến khi trời sáng, Triệu Thiên Kiêu đặt chén rượu xuống, trong mắt mang theo tinh quang, hắn vận chuyển tu vi bức mùi rượu ra ngoài. Tiểu Thuần, Lý Huyên, Triệu Mỗ phải cáo từ, hy vọng lúc ta trở về, ba người chúng ta còn tiếp tục uống rượu với nhau. Nói xong, Triệu Thiên Kiêu ôm quyền, Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Hoàng Minh đưa tiễn, chờ Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San tạm biết mấy tùy tùng. Hai người ly khai đình viện, có tu sĩ Bác Bì quân dẫn đường, bọn họ theo đường hầm rời khỏi trường thành đi man hoang. Mấy tùy tùng của bọn họ cũng rời đi. Triệu sư huynh, lên đường bình an. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng Triệu Thiên Kiêu, hắn rất phục Triệu Thiên Kiêu, bội phục tu vi, bội phục tâm tính đối phương, thậm chí nội tâm còn kém một chút nữa đã đi theo đối phương vào man hoang. Bạch Tiểu Thuần giật mình nén xúc động vừa rồi. Triệu sư huyên có đường của hắn, mà ta cũng có đường của mình. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, hắn nâng chén rượu uống cạn. Đường của ta là quay về thành Đông Hải, ta sẽ ở gần nơi đó, chờ 8-9 năm rồi đi man hoang, cũng không ở phá địa phương này. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, hắn đứng lên muốn cáo từ Lý Hoàng Minh. Bạch huyên, ngươi muốn rời đi, Lý Mỗ cũng không ở lại lâu, quân lệnh trên người. Ngày sau như có cơ hội sẽ tương kiến, ta sẽ tụ hợp với ngươi. Lý Hoàng Minh không nhiều lời, hắn tự mình tiến Bạch Tiểu Thuần ra ngoài, đi vào hướng chủ thành, đi lên trường thành, trên đường đi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng nhìn sang bầu trời man hoang, đáy lòng chúc phúc Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San bình an, kiên quyết cất bước đi về cửa hông. Hắn muốn rời khỏi trường thành. Lý Huyên, hữu duyên gặp lại. Bạch Tiểu Thuần quay người, hắn cảm khái nhìn Lý Hoàng Minh. Tiểu Thuần. Lý Hoàng Minh chần chờ một lát.